Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng, anh nhận ra Lưu Trung Vĩ. Anh ta là một trong những đối tác hợp tác với khu nghỉ mát. Nhưng mà không ngờ Đồ Kiều Kiều cũng quen biết anh ta. Nhìn thái độ ba người, tình hình như thế nào anh đã đoán ra được vài phần. Chào Đan trợ lý. Lưu Trung Vĩ nhanh chóng chào hỏi Đan Thiên Tề. Nhìn Đồ Kiều Kiều và Đan Thiên Tề vô cùng thân thiết, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nhưng điều kiện của Đan Thiên Tề quả thật tốt hơn hắn. Hơn nữa xí nghiệp nhà hắn quả thật cũng cần tập đoàn TK. Bởi vậy hắn cũng không dám nói gì, thầm muốn nhanh nhanh kéo vị hồn thế rời khỏi. Nhưng Phương Thiến Ni vẫn chưa hết hy vọng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt bất cần của Đồ Kiều Kiều, trong lòng cô cảm bực, nhìn không được mở miệng lần nữa. Kiều Kiều, đám cưới của tớ và A Vĩ cậu phải nhớ đến nha. Sau đám cưới chúng tớ sẽ đến Vân Y hưởng tuần trăng mật đấy. Vân Y à, nơi đó rất tuyệt đời để hưởng tuần trăng mật. Giỏi quá Thiến Ni, A Vĩ đối với cậu thật tốt. Vẻ mặt của Đồ Kiều Kiều hâm mộ, nhiều điểm tức giận cũng không có. Cậu thấy Đồ Kiều Kiều một chút cũng không để ý, Phương Thiến Hy nghiện không được cắn răng. Cắn cần đã nghiêng về một bên. Đan Thiên Tề nghiện không được nữa, lúc này tiếng nhạc nhẹ nhẹ vang lên. Anh cúi đầu nhìn cô. Muốn kiều bộ không? Được, Đồ Kiều Kiều gật đầu. Xin lỗi không tiếp chuyện hai vị được nữa rồi. Đan Thiên Tề gật đầu với Lưu Trung Vĩ, kéo Đồ Kiều Kiều vào sàn nhảy. Anh ôm lấy thắt lưng cô, bàn tay sán lên lưng tuyết trắng. Xem ra nhân duyên của cô không được tốt lắm. Anh mở miệng chế nhạo cô. Là cực kém. Đồ Kiều Kiều không phủ nhận. Nghe là nhân duyên với phái nữ, nhưng mà không sao. Bạn không cần nhiều, tri kỷ có vài người là tốt rồi. Cô tuyệt không để ý. Thế vẻ mặt bình thản của cô, Đan Thiên Tề nghiện không được hỏi. Tôi thấy Lưu Trung Vĩ vẫn còn tình cảm với cô. Đương nhiên, Đồ Kiều Kiều nói như đúng rồi. Bộ dáng vô cùng tự tin. Đồ Kiều Kiều tôi luôn làm cho người ta khó quên. Cô kiều ngạo làm cho anh bật cười. Nói như vậy chẳng lẽ là cô đá anh ta? Anh nghĩ cô bị cướp bạn trai mới phải. Đương nhiên, Đồ Kiều Kiều lườm anh một cái. Người đàn ông này xem thường cô thế sao? Đồ Kiều Kiều tôi làm sao có thể bị đá? Vì sao? Lưu Trung Vĩ là người có tiền, xí nghiệp nhà họ Lưu phát triển cũng không tệ lắm. Vậy thì sao? Có tiền là chuyện của anh ta, liên quan gì đến cô? Hả? Đan Thiên Tề nhíu mày. Tôi nghĩ là cô đến sự tiệc là vì muốn câu Kim Quy. Mới không phải. Đồ Kiều Kiều chừng anh. Tôi không có hứng thú câu Kim Quy. Tôi nhắc lại lần nữa, Đồ Kiều Kiều tôi tuyệt đối không thiếu đàn ông. À được rồi, anh miễn cuồng tin. Vì sao lại đá anh ta? Anh ta cầu hôn tôi. Đồ Kiều Kiều nhăn mũi. Sau đó trong đầu nghĩ đến cảnh cô được cầu hôn. Mày ngăn cực nhẹ. Đan Thiên Tề đột nhiên cảm thấy hình ảnh tưởng tượng trong đầu thực là chói mắt. Tôi từ chối, nhún vai. Vì sao? Được người có tiền cầu hôn, không có cô gái nào sẽ từ chối đúng không? Anh ta nói anh ta sẽ nuôi tôi và tôi từ chức trưởng trấn, chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà làm phu nhân, chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn hưởng phúc là tốt rồi. Vậy thì tốt lắm nha, đó không phải điều làm mộng đẹp của con gái hay sao? Tốt cái mông. Đồ Kiều Kiều khinh thường hừ lạnh. Tôi tự mình kiếm được tiền sao phải cần đàn ông nuôi? Hơn nữa vì sao kết hôn tôi phải nghỉ việc? Chuyện gì cũng không cần làm, ngoan ngoãn ở nhà, nghĩ đến đã thấy chán. Chẳng phải nói thẳng là tôi ngồi chờ chết già hay sao? Lại nói Đồ Kiều Kiều cô không phải ngu ngốc. Phụ nữ phải biết cách nâng giá trị của bản thân. Cho dù kết hôn cũng không có nghĩa là cả đời phải dựa vào chồng. Cái loại đàn ông gia trưởng này quả thực là chó má. Cô hừ lạnh, tuyệt không để ý, nói những lời thô tục trước mặt anh. Dù sao cô đã sớm không còn hình tượng gì trước mặt anh rồi. Lời của cô làm cho Đan Thiên Tề kinh ngạc. Anh nghĩ cô sống như những cô gái khác, rất muốn được gả vào nhà giàu danh giá. Nhưng cô thì không, thậm chí còn có cách giải thích độc đáo của riêng mình. Đan Thiên Tề không thể không thừa nhận, cô gái trước mắt luôn làm cho anh ngoài ý muốn. Nhìn tiếng ngoan ngoãn dịu dàng, nhưng cả tính lại vừa khôn khéo vừa quật cường. Mỗi lần gặp cô đều làm cho anh phát hiện ra chỗ khác biệt của cô. Cô ở trong mắt anh là một phiền toái. Đến bây giờ ý tưởng này vẫn không thay đổi. Nhưng mà vì sao không nói lời nào? Đồ Kiều Kiều ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt suy nghĩ sâu xa của Đan Thiên Tề. Cô chớp mắt mấy cái nở nụ cười, hai tay đột nhiên yêu kiều ôm lấy cánh tay anh. Sao nào, bị tôi mê hoặc rồi sao? Tình sử của cô phong phú, đương nhiên hiểu ánh mắt đàn ông đại biểu cho điều gì. Ý muốn trêu chọc lại toát ra trong đầu. Hửm, ai bảo tiên sinh lại ác liệt với cô? Cô đương nhiên phải cho anh nếm thử mị lực của cô. Có phải cảm thấy tôi rất đặc biệt đúng không? một chút cũng không sống với ấn tượng về những cô gái không thú vị khác. Cô tiếp tục hỏi, mắt đẹp loa sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net